Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Bữa nay chúng ta đến với video số 545. Chúng ta có hai lá thư ở trong đó. Cái lá thư đầu tiên là của bạn Quanh. Bạn trẻ lắm. Bạn sinh năm 2004. Hiện tại bạn đang sinh sống tại Sóc Trăng. Bạn buôn bán chợ đêm ở hồ nước ngọt. Bạn biết tới Huy từ một người chị làm chung hồi năm 2022. Đó thì bạn nghe riết nhưng mà không có còn cái chuyện nào để cho bạn nghe luôn. Còn kênh Ly Kỳ thì bạn mới biết khoảng hơn nửa năm nay. Xong rồi bạn được nghe mẹ kể lại những cái câu chuyện mà hồi lúc mẹ bạn 15-16 tuổi đó. Hiện tại thì mẹ bạn đã được 41 tuổi rồi. Cái năm mà 15 tuổi á, mẹ hay đi theo ngoại để mà đốn lá dừa nước về để chầm bán. Không thì bán theo bó. Ngoại sanh được 3 người con, mẹ bạn thứ hai, rồi kế là cậu ba, tới dì Út. Thời đó còn xài đèn cốc thì kinh tế gia đình cũng khó khăn, nên ông bà ngoại hay đi đốn lá để bán. Hồi đầu là ông bà đi với ông Dượng, tức là em rể của ông ngoại. Thì cái lúc đó mọi chuyện diễn ra bình thường thôi. Thời gian sau mẹ xin đi theo để phụ bó lá này nọ, nhưng mà bà ngoại không có cho. Bà ngoại nói con nít đi theo không có nên, nên nhưng mà mẹ cứ đòi đi. Cậu ba thì nhỏ hơn mẹ tới 5 tuổi, cho nên đương nhiên là không được đi theo. Có cái bữa đó bà ngoại bị mệt không có đi được. Mẹ mới xin ông ngoại cho mẹ đi theo phụ đi, cho nó lẹ để về bán. Ông ngoại thấy mẹ năn nỉ quá, cũng bấm bụng cho đi theo. Bà ngoại căn dặn rất là kỹ càng là tới đó không có được giỡn hết, không có được nói chuyện lớn tiếng. Đồ đạc bỏ ra cái gì là phải nhớ đem về cái đó, không có được để quên lại. Nghe ngoại dặn xong, mẹ đi xuống dưới xuồng cho ông ngoại chèo đi. Chèo cỡ nửa tiếng đồng hồ mới ra tới cái đám lá đó. Ông ngoại dặn mẹ là cứ ở dưới xuồng chờ, chừng nào ông ngoại hú mới được lên. Ông ngoại với ông Dượng đi lên được chừng khoảng 10 phút thì mẹ ở dưới này nghe cái tiếng hú của ông ngoại, rồi kêu mẹ là mày lên đây phụ tao cái này coi. Mẹ nói sao mà nói trong bụng á, sao mà cái tiếng này nó không giống tiếng của ông ngoại lắm, rồi cũng không giống tiếng của ông Dượng luôn. Nên là mẹ ngồi im. Mà tại vì hồi đó mẹ hay nghe bà ngoại kể là ma nó hay giả giọng để che mắt, rồi nó giấu con nít. Mẹ mới hơi sợ đi, nhưng mà vẫn ngồi đợi. Được đâu chừng 10 phút nữa thì ông Dượng mới ôm bó lá đi ra. Mẹ thấy cái mẹ hỏi là hồi nãy Dượng Út kêu con hả? Ông Dượng ông mới nói chứ nãy tao với cha mày đi kiếm lá để đốn, chứ kêu mày chi đâu. Mẹ cũng im không có nói lại cái chuyện hồi nãy. Cho tới trưa thì ba người chèo về. Về nhà mẹ mới kể cho ông bà ngoại nghe cái chuyện nó vậy đó. Bà ngoại nói hên là mày không lên tiếng, chứ không là bị dắt đi rồi. Mẹ sợ luôn, không có dám đòi đi theo nữa. Bà ngoại nói chứ mai mốt mày cứ ở nhà đi, để cho cha với mẹ đi được rồi. Đâu được 2 tháng sau, lúc đó là khoảng 4 giờ chiều. Bà ngoại đi đốn lá với ông ngoại, thêm 2 người nữa. 2 người đó là con trai của Dượng. Thì tới chỗ bà ngoại cũng đốn bình thường thôi. Nhưng mà đang đốn vậy đó, cái nghe cái tiếng một người phụ nữ nói là đau tao. Bà ngoại giật mình, tưởng là ai bị cái gì, mới dai qua hỏi là có ai bị cái gì hay không. Nhưng mà cái chỗ đó có mình ên ngoại đốn à. Đám lá bự lắm, chia nhau ra đốn chứ không có xúm lại với nhau. Bà ngoại nghĩ là có khi mình nghe lộn rồi, nên quay lại làm tiếp. Mà vừa chặt xuống một cái là ngoại nghe một cái tiếng la lớn lắm, sát bên lỗ tai ngoại luôn. Ngoại dai qua tính chửi là đứa nào hù đó. mà vừa dai qua một cái là thấy nguyên một cái mặt máu me không. Tóc xổ ra, hai con mắt thì trắng xác à, mà không có cái mình nha, có mỗi cái đầu thôi. Ngoại biết là gặp ma rồi, cho nên là nhắm mắt lại niệm Phật nè. Tới khi mở mắt ra thì nó mất tiêu. Ngoại nói á, nó đi rồi, cho nên bà ngoại mới lấy cây dao tính đi về. Không biết sao mà vừa cầm dao lên một cái là ngoại tự chặt vô cái đùi trái của mình luôn. Ngoại tráng ngoại gồng để ngoại giục bỏ cây dao ra, mà làm không có lại. Tại vì ngoại thấy có một cái bàn tay trắng xác mà nó sình ương hả, tới mức nó lòi mở lòi dòi ra tùm lum luôn mà. Là nó đang cầm cứng cái tay của ngoại, xiết cái cây dao để mà chặt xuống. Ngoại không có la lên được, vừa gồng lại vừa niệm Phật, rồi trong lòng khấn ông bà tổ tiên xin cửu quyền cứu ngoại. Khấn vậy đó, cái tay ngoại mới bắt đầu cử động được, nhưng cây dao nó vẫn cứ liếc xuống cái đùi ngoại một đường nha. Cũng hên là ngoại bận hai cái quần nên nó đi cũng không có sâu lắm, chứ cái cây dao đó mà xả xuống hết sức cái kiểu đó chắc tới xương luôn. Rồi nhưng mà ngoại bà gan lắm, bà không có la lối gì hết, mới cởi cái áo dài tay ra, buộc vết thương cầm máu xong, ôm lá lội ra khúc ngoài đầu sông để kiếm mọi người. Vừa ra tới thì gặp được ông ngoại, mà lúc đó nhìn ông ngoại cũng giống như mới gặp ma vậy đó. Thấy bà ngoại cái ông nói xong rồi đi về. Mà do bà ngoại đang ôm lá, ông đâu có hay là bà bị thương đâu. Bà ngoại cũng thấy cái thái độ của ông ngoại lạ lạ, biết có chuyện rồi, nên kêu thôi thôi đi về. Lúc lên ghe, hai người con của Dượng mới nói, tụi con mới bị ma nhát. Rồi ngoại cũng nói là ngoại bị ma nhát tới mức bị thương luôn. Lúc đó ông ngoại mới giật mình, dòm xuống cái đùi đang chảy máu của bà ngoại, chèo riết về nhà kiếm người nhà người quen cầm máu cho bà. Cái chèo ra khỏi cái khúc đó thì có cái nhà của cái ông đó bán mắm, cho nên là ông ngoại tấp vô xin cho bà ngoại lên để mà làm cầm máu. Lúc đó bà ngoại mất máu nhiều, cái mặt tái mét luôn rồi. Hên sao mà con trai của ông đó có cái xuồng máy ở nhà, mới chở bà ngoại ra ngoài trạm xá gần đó cho người ta băng bó vết thương lại. Tới tầm 7 giờ tối thì ngoại mới về được tới nhà. Bà cóc hỏi ngoại sao vậy. Ngoại nói lỡ tai thôi, chứ lúc đó đâu có kể cho cóc nghe đâu. Sáng ra bà ngoại mới kêu hai người con của Dượng lại, hỏi là hai đứa mày bị nó nhát cái gì. Hai cậu mới nói là vô đốn lá mà cứ nghe tiếng của người đàn ông cứ kêu là mày đi ra khỏi nhà tao, cứ lâu lâu là nghe một lần. Nhưng mà hai cậu ngoan cố ở lại đốn tới hồi gãy cây dao mới bó lá lại đi ra, rồi đợi ông bà ngoại. Ông ngoại nghe mới la, không có chịu nói với ông mà còn ráng đốn như vậy. Rồi bà cóc hỏi bà ngoại bị cái gì, bà ngoại mới kể ra cái chuyện gặp vậy đó. Tới lượt ông ngoại thì ông ngoại nói là ông cũng bị giống hai cậu thôi, nhưng mà bà ngoại không có tin. Phải gặp cái gì thì ông ngoại mới sợ như vậy, chứ ông ngoại cứng cựa lắm. Vậy chứ hỏi cỡ nào ông ngoại cũng không có nói trơn. Sau này người ta nói cái đám lá đó không có ai dám vô trơn, chỉ có nhà của ngoại gan mới dám vô đốn thôi. Rồi vài bữa sau, ông ngoại đi đốn lá gần nhà, nên mẹ bạn có đi theo để bó lá phụ. Hồi đầu làm cũng bình thường, mà một hồi cái áo dài tay của mẹ nó bị rách một đường. Mẹ mới cởi ra mẹ máng lên trên cái tàu lá dừa nước gần đó, định bụng về nhờ ngoại giáp. Tại vì sợ mặt làm một hồi nó rách nhiều nữa, ngoại giá cực. Lúc mà cởi ra đó thì mẹ thấy có cái tàu lá nào gần thì mẹ máng thôi, chứ cũng đâu có để ý xung quanh là có cái gì. Tới hồi ông ngoại kêu về, mẹ nhìn lại thì cái áo mất tiêu rồi. Lúc đó không có nói với ông ngoại sợ bị la, Tới về mẹ mới nói với bà ngoại. Bà ngoại bà la quá trời quá đất luôn. Bà nói đi rừng đi bụi đâu có được cởi đồ mà máng tùm lum như vậy. Mẹ thì sợ quá mẹ khóc, nói là tại mẹ không có biết. Ngoại kêu mẹ ráng dẫn ra lại cái chỗ đó để mà ngoại kiếm. Sáng ra hai người đi kiếm quá trời luôn mà không thấy. Ngoại mới về nấu một cái mâm cơm mặn ra để mà cúng xin. Nói nếu lỡ mà có che mắt giấu đồ thì trả lại cho con gái tôi vậy đó. Tới trưa một chút là cái mâm cơm nó thiêu nhất, nhưng cái áo vẫn không thấy đâu. Mặc dù ở đó không có mương nước gì hết á, chỉ có cái bờ dừa nước với ruộng thôi. Bà ngoại mới bỏ nguyên cái mâm cơm ở đó mà đi về nhà. Về tới nhà thì ngoại mượn bà Cóc đốt cho một cái bếp than để mà bước qua đi vô nhà, chứ không có dám đi thẳng vô. Mọi người hỏi sao vậy, nhưng mà bà im ru hả, không có nói cái gì hết. Từ đó là mẹ không có được đi theo đốn lá nữa, ở nhà làm công chuyện nhà với coi chừng em thôi. Rồi cái chừng tháng sau, ông ngoại đi giăng câu gần cái đám lá đó cũng dắt chiều tối. Mà đi có một mình thôi, nên bà ngoại mới biểu cậu ba đi theo. Cái hai cha con đi chừng một tiếng sau, thì thấy cậu ba bơi về nhà, mà cậu la quá trời la luôn. Bà Cóc nghe mới đi xuống coi cậu la cái gì mà dữ vậy. Thì thấy cậu về có một mình, không thấy ông ngoại đâu hết. Ai cũng hoảng hồn, mới hỏi cậu ba chứ, ông ngoại đâu? Cậu ba ổng sợ, ổng run cầm cập luôn. Ổng nói ông ngoại bị cái cây cây con gì nó bắt ở trên đó rồi. Cậu kêu cha cha mà ông ngoại ngồi im ru à. Cậu thấy cái con gì nó đen thui, nó ngồi nó ôm ông ngoại lại. Cậu sợ quá mới chụp cây dầm bơ về để kêu cứu. Cái đám lá đó là cái đám lá mà hồi bữa mẹ bị giấu cái áo ở đầu trên. Còn ông ngoại ngồi là phía dưới này, cái lùm bụi nhiều lắm. Lúc đó mọi người tới thì thấy ông vẫn còn ngồi ở đó. Cây đèn cốc treo ở trên, ông ngoại cứ ngồi nha, mà mắt nhìn lên trên mà cứ đơ đơ ra vậy. Và ngồi kế bên ông ngoại là nguyên một cái cục đen xì lì y như là người ta vậy đó. Thấy có người tới, cái nó nhảy xuống sông, nó bỏ ông ngoại ngồi đó. Mọi người chạy lại kêu ông quá trời luôn, mà ông không có phản ứng gì hết. Mắt cứ hướng lên trên không biết nhìn cái gì trên đó. Bà Cóc mới kêu mọi người đưa ông về nhà. Xong rồi Cóc mới nói với ông Dượng á, là phải đưa ông ngoại lên trên nhà của ông thầy, cách nhà chừng nửa tiếng chèo xuồng. Đó, ông Dượng cũng mau mau đưa ông ngoại đi lên trên nhà ông thầy đó. Lên trên đó gõ cửa, gặp được thầy xong, thì ông Dượng thuật lại đầu đuôi câu chuyện như vậy đó. Ông thầy này là thứ ba. Ông ngoại vô nhà thầy ba xong là nằm ngủ tỉnh bơ luôn. Thầy ba nói là ông ngoại bị bắt vía rồi. Bà ngoại nghe vậy khóc quá trời khóc, xin thầy ba tráng giúp giùm. Ông mới nói là để ông ra một cái lễ, xong rồi mọi người mới chèo xuồng ngược lên trên đó để mà cho thầy làm lễ gọi hồn. Lễ xong thì thầy ba nói là chỉ lấy lại được 5 vía thôi. 2 vía kia cái con đó nó không có chịu trả. Nó nói là chừng nào mà bắt được nó đi rồi nó trả. Ông thầy ba mới rượt bắt, nhưng mà nó trốn tuốt ở trong đám lá. Ông nói trong cái đám lá đó toàn là quỷ không à. Một mình ông không thể nào làm được, cần phải có thêm người phụ ông. Thì ông cũng đi tìm người tới nha. Nhưng mà người ta nói là bây giờ này mà làm á, thì một là chết, 2 là mất hết đạo pháp, mà còn chưa chắc bắt được hết tụi này nữa. Nhà bạn đâu còn cách nào khác, cuối cùng đành để ông như vậy. Ông cho tới bây giờ vẫn còn sống, vẫn sinh hoạt bình thường. Có điều là ông không có nhớ gì hết trơn. Tỷ dụ như ai hỏi ông thì ông trả lời, còn không thì thôi. Ông không bao giờ tự mở miệng mà nói chuyện hay là hỏi ai bất cứ cái gì. Hồi nhỏ bạn tưởng đâu là ông ngoại bị bệnh, nhưng mà sau này mới biết là ông bị bắt vía như vậy. Bạn hay dặn ông ngoại là ông quên gì quên, đừng có quên bà ngoại với con cháu của ngoại nha. Ngoại cười ngoại nói tao có bị gì đâu mà không nhớ. Vậy đó chứ mà nhà có đám thiệt gì tập trung về xúm lại hỏi thăm ông, là một hồi ông nói là tao không có biết tụi nó, mà sao tụi nó hỏi thăm tao dữ vậy. Hồi đó lúc nào ông ngoại cũng nói là tao thương con Cúc lắm, nó còn nhỏ mà ngoan, hiểu chuyện. Cúc là mẹ bạn đó. Còn bây giờ hỏi biết Cúc là ai không, ông ngoại nói chứ Cúc là đứa nào. Giờ thì ông bà ngoại ở với vợ chồng cậu ba, cậu mợ thương ngoại ngoại lắm. Ông ngoại năm nay là 68, yếu nhiều rồi. Mà bà ngoại thì còn mạnh, cho nên là phụ được công chuyện với mợ ở nhà. Chủ nhật nào mà bạn cũng chở mẹ về thăm ông ngoại trơn á. Cũng chỉ mong là ông bà khỏe mạnh mà ở với con cháu được lâu hơn. Đó, nó là lá thư của Oanh. Còn cái lá thư thứ hai là của Đức. Năm nay là Đức 25 tuổi. Đức theo dõi kinh Đất Đồng từ những ngày đầu lận. Nhưng mà đi làm công ty không có thời gian, với lại quy định công ty cũng khó, nên là cái hành trình nghe truyện của bạn nó cũng gian nan lắm. Ở cái sau này bạn đổi công ty, cứ lướt YouTube trúng kinh Ly Kỳ, nghe cái tập Người Mẹ Tuổi Dần á, cái nghe sao bị cuốn vô luôn. Rồi thêm phần người mẹ trong câu chuyện đó đó, cái tánh y chang như mẹ của bạn, và mẹ của bạn cũng tuổi Dần. Và từ đó bạn theo kinh cho tới bây giờ. Rồi bây giờ mình vô tới câu chuyện của bạn luôn. Sau khi học hết 12 thì bạn lên Bình Dương bạn làm công ty. Năm đầu tiên bạn làm cho một công ty gỗ. Làm gần được một năm thì bạn nghỉ, dành thời gian đi học tiếng Trung. Sau đó thì bạn được nhận vô làm nhân viên văn phòng, cũng chính là công ty mà hiện tại bạn đang làm luôn nè. Từ ngày đầu vô làm là bạn bị ấn tượng với một bạn ở phòng nhân sự. Cái bạn này vừa đẹp mà cái tên cũng khá là ấn tượng luôn. Thi Thị Thanh Thảo. Họ Thi nha, lần đầu tiên bạn được nghe, và Huy cũng lần đầu tiên nghe cái họ Thi luôn á. Lại còn cái tên có bốn chữ T nữa. Rồi nhất là bạn ấy rất là đẹp, mà đẹp theo cái kiểu con quái gái quê dịu dàng đậm thấm, nhìn vô là mấy mẹ chồng ưng liền luôn. Thì tánh tình của Thảo lại ngược lại. Thảo rất mạnh mẽ bộc trực, ngược với cái sự cái hình dáng dịu dàng của mình. Bạn tự cảm thấy mình là một đứa có ngoại hình cũng tạm tạm thôi, thì bạn theo tán tỉnh Thảo cái kiểu cây nhà lá vườn. Tính mình sao thì mình thể hiện vậy, cứ dành sự quan tâm lo lắng cho người mình thích thôi. Rồi cái mưa dầm thấm lâu, khoảng một năm thì bạn với Thảo chính thức yêu nhau. Hai đứa ở trọ cách nhau xa lắm, đi xe máy cũng phải 20 phút. Thì quen nhau được nửa năm, bạn mới nói với Thảo là bây giờ mình dọn về sống chung đi. Một là Thảo sống dọn qua sống với bạn, hai là bạn dọn qua bên Thảo. Thì Thảo cũng nói là để Thảo suy nghĩ. Qua ngày hôm sau, Thảo nhắn tin cho bạn, nói với bạn là dọn đồ qua bên Thảo đi. Nói thêm một chút thì Thảo quê ở Quảng Nam. Năm 2005 thì ba mẹ Thảo chuyển vô Bình Dương làm việc. Sau đó thì mua đất cất nhà, rồi chuyển hẳn vô Nam sống. Nhà Thảo có ba anh chị em. Anh trai lớn lấy vợ ở chung nhà với ba mẹ. Chị ba lấy chồng chuyển vô Sài Gòn. Thảo với chị dâu không có hợp tính, cho nên mới dọn ra ngoài ở riêng là vậy đó. Còn về chuyện của hai bạn á, mới ngày đầu dọn về sống chung là đã thấy có chuyện xảy ra rồi. Bữa đó dọn dẹp xong ha, Thảo phải về nhà của ba mẹ, tại vì bữa sau là nhà của Thảo có đám giỗ. Thì tối đó bạn nằm ở phòng một mình, mà không biết do lạ chỗ hay sao đó mà bạn ngủ không có được đi. Tới đâu một giờ mấy, bạn mới bắt đầu bạn thiêu thiêu được. Mà vừa mới mơ mơ màng màng một cái vậy, là vía của bạn đã thấy bóng của một người đàn ông đứng ở dưới giường. Tuy nhiên là cố nhìn cách mấy cũng không có nhìn ra được mặt mũi của người đó. Bạn biết là ma luôn đó, nhưng mà bạn không có sợ, tại vì hồi nhỏ bạn cũng thấy nhiều lần rồi. Nhưng mà thấy xong rồi thôi, cũng đâu có bận tâm tới. Thì cái người đó mới khiều chân bạn, nói chuyện với bạn mà cái giọng cứ ồm ồm gì kỳ lắm. Hỏi chứ mày là ai, sao ngủ trên giường bé Thảo? Vừa hỏi xong, bạn còn chưa có kịp trả lời nữa là cái bóng đó nhảy lên trên mình bạn luôn. Nó đè bạn mà ta nói bạn dễ muốn chết luôn, không có thoát ra được. Đầu óc cũng không có nhớ được cái câu kinh Phật nào hết trơn. Cứ dãy hoài, thấy cũng vậy. Bạn mệt quá bạn mới nói trong đầu chứ. Thôi kệ, mình muốn làm gì làm, người ta mất sức. Bạn thả lỏng người ra luôn. Được một chút thì bạn thấy người mình nó nhẹ trở lại. Bạn nằm một hồi bạn mệt quá, rồi cứ ngủ lúc nào không hay luôn. Sáng ngủ quên mất tiêu. Thảo gọi hỏi chứ giờ này giờ nào mà anh chưa qua nữa. Xong rồi Thảo dặn bạn á, chừng nào qua nhớ đem đồ mà Thảo để trên tủ với đem đồ của bạn theo. Tối sẽ ngủ bên đó để sáng dậy đi làm luôn. Bạn mới nhìn đồng hồ thì thấy 9 giờ kém rồi. Lật đật dậy thay đồ chuẩn bị chạy qua bên nhà của Thảo. Thì canh cái lúc mà có hai đứa, bạn mới kể cho Thảo nghe cái chuyện hồi tối mình gặp vậy đó. Thảo nói có khi bạn nằm mơ thôi, chứ phòng Thảo ở nào giờ đâu có bị gì đâu. Rồi lây quay đám tiệc, bạn cũng quên luôn cái chuyện đó. Tối lại thì bạn ngủ với bác trai, cũng bình thường chứ không có chuyện gì hết. Qua bữa sau đi làm về thì hai đứa mới bắt đầu đúng nghĩa cái cuộc sống chung nhà. Nấu cơm ăn uống xong thì hai đứa cũng leo lên giường ngủ. Tự nhiên cái bạn nhớ lại cái chuyện bữa trước. Bạn có nói với Thảo chứ, ê có khi nào tối nay anh bị đè không? Thảo mới cười, nói giỡn cho bạn quên cái chuyện đó đi. Thảo nói, nó khùng điên, làm tiệc hôm qua tới giờ em còn mệt, không có sức đâu mà đè anh. Nói vậy thôi, chứ hai đứa cũng ngủ. Nhưng mà đêm đó bạn không có bị đè, mà bạn nằm mơ. Bạn thấy bóng một người đàn ông, là người đàn ông đêm trước rượt đánh bạn đó. Vừa đánh bạn mà người đó vừa nói là ngày mai mày ra khỏi phòng này liền cho tao, không thôi tao hành mày bệnh lên bệnh xuống. Mà bạn bị rượt đánh nguyên một đêm vậy luôn đó. Rồi sáng ra tay chân bạn bầm hết trơn, rim mình rim mẩy quá trời quá đất. Kể cho Thảo nghe, cho Thảo coi mấy cái dấu đó luôn, thì lúc này Thảo mới lo lắng. Hai đứa chưa kịp nói gì hết thì xe đưa đón nhân viên tới trước rồi. Nguyên một cái ngày đó người bạn nó cứ lờ đờ mệt mỏi làm không có nổi. Tối về bị hành sốt nguyên một đêm luôn. Thảo cũng thức trắng mà lau mát cho bạn. Đêm đó là bạn tuy là mệt, nhưng mà bạn không có thấy cái người đàn ông đó tới đánh bạn. Chắc là tại cô Thảo thức chung. Rồi bữa sau hai đứa phải xin nghỉ làm để Thảo chở bạn đi bệnh viện khám bệnh. Bác sĩ nói bạn bị thiếu ngủ nên suy nhược cơ thể, cho thuốc uống rồi kêu bạn về ăn uống nghỉ ngơi vài bữa là khỏe thôi. Mà không biết có khỏe không, chứ tối đó là bạn lại gặp cái thằng cha đó nữa. Chả lại rượt đánh bạn, kêu sao mà mày không đi. Sáng ra bạn còn chưa kịp kể nữa là Thảo nói trước rồi. Anh, tối qua em thấy cái bóng mà anh nói rồi. Nằm mơ nó cho em thấy. Thảo kể là Thảo đang đi trên một cái đoạn đường, không biết là chỗ nào, nhưng đi hoài không có cái điểm tới. Thì tự nhiên ở đâu có một cái bóng người đàn ông bước ra. Gặp Thảo thì người đó hiền lành vô cùng, nói chuyện nhỏ nhẹ lắm. Thằng chả nói với Thảo chứ, em đừng có ở chung với thằng đó nữa. Hỏi sao vậy? Thì thằng chả nói không thích. Em mà còn ở chung với thằng đó đó là ám cho nó chết luôn. Tới đó Thảo giật mình dậy, mồ hôi mồ kê đổ quá trời luôn. Sáng đó hai đứa đi làm mà không có được một miếng tinh thần nào hết trơn, tâm hồn nó cứ lơ lửng ở đâu đâu. Gặp cái chị làm chung, chị mới hỏi chứ hai đứa mới dọn về ở chung phải không? Hèn chi mặt mày đứa nào đứa nấy bơ phờ hết trơn, làm cái gì cũng vừa sức thôi nghe hai đứa. Ta nói nguyên cái phòng cười quá trời cười. Hai bạn mệt tới nỗi không có giỡn lại được luôn, cũng không nói câu nào luôn. Tới trưa hai đứa lại xin nghỉ nửa ngày. Do đi làm bằng xe đưa rước mà, nên về đột xuất là phải bắt ráp taxi mà về. Trên đường về thì bạn để ý cái chú tài xế, ổng cứ nhìn vô cái kính chiếu hậu để mà quan sát hai đứa hoài. Bạn khó chịu, đang tính lên tiếng thì ổng mới nói chứ hai đứa gặp chuyện tâm linh phải không? Hai đứa nhìn nhau, biết là gặp đúng người rồi đó. Mới kể cho ông chú nghe cái chuyện vậy vậy đó. Xong rồi mới nhờ chú là nếu như chú nhìn ra được như vậy, chú có thể nào giúp được hai đứa con không? Chú mới trả lời với bạn là chú không có giúp được, nhưng chú biết được một người có thể giúp được hai bạn. Tuy nhiên là lúc đó cái người đó không có ở nhà, chừng hai ngày sau thì mới có thể gặp được. Lúc về tới phòng trọ đó, chú mới kêu bạn cho số điện thoại đi, rồi nói lại một lần nữa là sau hai ngày sẽ có người tới giúp cho hai bạn. Chú đưa cho bạn một cái miếng giấy được gói kỹ lưỡng, nói là bùa bình an, biểu bạn giữ nó trong người đi, đừng có bỏ ra. Hỏi tên chú thì chú cũng có nói tên, nhưng mà ở đây mình tạm kêu là chú Chiến đi. Không biết làm sao mà cái lúc đó đó, hai bạn lại đặt niềm tin vô ông chú Chiến này rất là lớn. Chú nói gì bạn cũng tin răm rắp. Trả tiền xe, cảm ơn chú xong, bạn có gửi thêm ít tiền, nhưng mà chú chỉ lấy đúng số tiền hiện ra trên app báo thôi, chứ không có lấy dư đồng nào hết. Chú chạy xe đi rồi, cái tự nhiên hai bạn có cảm giác chán nản dữ lắm nha. Hai đứa xuống xe rồi nhìn nhau mà làm biếng vô trong phòng luôn. Nhưng mà không vô phòng thì đi đâu bây giờ? Tới hồi bước vô phòng một cái hết biết luôn. Đồ đạc trong phòng bị lật tung lên hết trơn. Thảo tưởng đâu nhà có ăn trộm, mới chạy lại chỗ cất tiền kiểm tra, thì thấy tiền còn nguyên à. Bạn nói với Thảo nếu như mà là ăn trộm thì cái ổ khóa bị bẻ rồi, chứ đâu có bình thường như vậy được. Nghĩ tới đó một cái là hai đứa tự động rợn da gà liền. Thảo nhìn theo một hồi, rồi cái nhìn qua bên con Ngáo. Con Ngáo là con mèo mà Thảo nuôi 4 năm rồi. Thảo nói có khi con Ngáo nó ở nhà một mình nó buồn nó quậy thôi, chứ không có gì đâu. Mới la nó mấy câu, xong rồi trấn an nhau thôi. Chứ thiệt ra đứa nào cũng biết bình thường con Ngáo nó ngoan lắm, hiếm cái khả năng mà nó quậy tới cái mức đó. Dòm đồng hồ thì lúc đó là gần 1 giờ trưa rồi. Nguyên giải trọ người ta đi làm hết. Cảm thấy mệt mỏi quá hai đứa cũng đi nằm. Rồi thức dậy hai đứa cũng sinh hoạt như bình thường. Tắm rửa cơm nước xong mới rủ nhau đi siêu thị mua đồ. Nói là cho có lý do thôi chứ thiệt ra nhìn cái phòng tự nhiên không có muốn ở trống. Muốn trốn tránh thôi. Đi cho đã tới 10 giờ đêm thì cũng phải về. Thôi kệ về đại phòng mình chứ ở đó biết đi đâu bây giờ. Nhưng mà chắc là có cái bùa bình an của chú Chiến hay sao đó, mà tối đó hai đứa ngủ rất là ngon, làm một giấc cho tới sáng luôn. Do trước đó hai bạn có xin nghỉ phép hai ngày, nên sáng ra hai đứa vẫn ở nhà. Mục đích của hai cái ngày đó đó là ở nhà để dọn dẹp. Hồi bữa bạn dọn đồ đạc qua còn nhiều lắm, để hết lên trên gác bây giờ mới lôi ra sắp xếp lại. Nguyên ngày đó hai đứa lây quay dọn cái này xếp cái kia. Tới chừng đi tắm, bạn mới giật mình bạn phát hiện ra là cái lá bùa trong túi rớt đâu mất tiêu rồi. Khỏi phải nói lúc đó hoang mang cực kỳ luôn. Tắm xong ra nói với Thảo, hai đứa kiếm quá trời luôn mà không thấy, không biết rớt đi đâu luôn. Bây giờ không lẽ chạy ra thùng rác lục coi có lộn ở trong cái mớ rác dọn nhà hay không nữa. Mà có chạy ra thì làm gì còn, người ta gom rác hết trọi rồi. Rồi chắc tại bạn lo nghĩ cái chuyện đó quá hay sao đó, tối đó bạn cứ trằn trọc hoài mà không có ngủ được. Nhìn qua thấy Thảo ngủ mất tiêu rồi. Nhưng mà tự nhiên em, bạn nghe con ngáo nó kêu. Mà cái tiếng kêu của nó khác với ngày thường lắm, giống như là nó đang sợ cái gì vậy đó. Bạn mới nhìn coi nó bị cái gì, thì thấy nó đang nhìn chăm chăm xuống dưới chỗ cuối giường. Bạn nhìn theo thì giật mình luôn, tại vì thấy cái người đàn ông theo đánh bạn hồi bữa giờ đó. Khác cái là lần này thằng chả cho bạn thấy mặt luôn, án chừng đâu cỡ 30. Cái mặt máu không, cái tai thì gãi lặt lìa qua một bên. Nó chửi bạn mà cái giọng của nó rất là quạo luôn, nghe the thé luôn đó. Tao đã kêu mày dọn ra khỏi đây, tại sao mày không nghe? Bạn thì đang tính dai qua kêu Thảo dậy, nhưng mà mình mấy bạn cứng ngắc không có nhúc nhích được. Rồi bắt đầu nó nhảy lên trên mình bạn, nó bóp cổ. Bạn giãy đâu có được đâu. Bạn sợ mà chảy nước mắt luôn, nghĩ cái trận này là chết rồi chứ không có sống nổi. Mà nghĩ lại bạn cũng phải biết ơn con ngáo. Nó nhảy vô chỗ cái người đó đó, mà nó gào lên luôn, cái kiểu như bảo vệ chủ hay sao đó. Rồi Thảo nghe động lớn cũng giật mình dậy bật đèn. Thì là bạn thấy rõ ràng nha, cái bóng nó giọt ra hướng cái cửa sổ. Thảo đỡ bạn dậy, bạn mới bắt đầu nhúc nhích được. Còn con ngáo thì nó dòm ra cửa sổ lơm lơm luôn. Lúc đó là 3 giờ sáng. Hai đứa hết dám ngủ luôn, mở đèn tới sáng luôn. Sáng ra cái bạn gọi điện cho chú Chiến để hỏi về cái người mà chú nói đó, về chưa. Chú nghe giọng bạn khác thường, mới hỏi bạn có chuyện gì. Thì bạn kể hết cho chú nghe, từ cái chuyện mất lá bùa tới chuyện con ngáo nó cứu bạn ra làm sao. Chú nói là chú với bạn chú qua bên bạn liền luôn, biểu bạn chạy ra chợ mua trước ít trái cây với nhang đèn đi. Một chập sau thì xe của chú Chiến đậu ở trước cửa nhà trọ. Người đi chung với chú bước xuống một cái hả, bạn bất ngờ luôn. Tại vì không phải ông bà thầy nào hết trơn á, mà là một người con gái chắc cũng xê xích tuổi của bạn thôi à. Hỏi ra thì mới biết bạn nó tên My, lớn hơn bạn với Thảo 1 tuổi. Chú Chiến nói My á là đệ tử của một người thầy ở dưới Long An. My không cho chú Chiến vô, biểu chú ngồi ngoài xe để My vô với hai bạn, tại vì cái dòng này hiền. Bạn nghe My nói cái dòng hiền cái bạn cãi. Bạn nói trời ơi chị ơi, nó tính giết em 2 lần rồi đó mà hiền cái gì. My cũng cười cười thôi chứ không có nói gì hết á. Bước vô trong phòng một cái là My nhìn tới nhìn lui ha, rồi cái dai qua hỏi Thảo tuổi con gì. Thảo nói tuổi con rồng. Cái My nói vậy chút cho mượn xác nha. Thảo hơi ngơ ngác luôn, kiểu như phải hỏi xác nhận lại lần nữa. Nhưng mà nói chung là Thảo cũng gan, cho nên là cũng không có vấn đề gì lớn. My mới biểu bạn tắt đèn đi. My đốt 3 cây nhang lên mà khấn. Khấn cái gì thì bạn chịu thua, bạn không có biết được. Đâu đó cỡ 15 phút là bắt đầu bạn thấy Thảo hơi rung à. Nhắm mắt lại, xong cái mở mắt ra mà hai con mắt láo liên gì kỳ lắm. My mới hỏi chứ Nam chết sao không chịu đi lên chùa tu tập chờ ngày đầu thai mà theo ám hai người này. Thảo nói chuyện nhưng mà không phải cái giọng của Thảo, giọng như đàn ông vậy đó. Nói là mình mất ở đằng cái ngã tư đằng kia hồi 3 tháng trước. Xong rồi kể là đang đứng dừng đèn đỏ thì bị chiếc xe tải từ phía sau tông tới. Cái hồi mà anh này té xuống thì ai cũng đứng nhìn thôi, có mỗi Thảo là tháo cái nón bảo hiểm ra để mà sơ cứu cho ảnh. Xong rồi còn gọi xe cấp cứu. Nhưng mà ảnh chết trên đường đi bệnh viện. Rồi ba mẹ ảnh có nhờ thầy tới cầu siêu, rước vong ảnh về, nhưng ảnh không chịu về. Lý do là ảnh cảm kích Thảo, muốn đi theo phù hộ cho Thảo. Nhưng mà lâu ngày theo cái thành tra thích thôi nào không hay. Biết Thảo có bạn trai thì anh này vẫn cứ thích bình thường thôi. Nhưng khi bạn dọn qua ở chung thì anh thấy khó chịu. Anh đuổi bạn đi mà bạn lì, bạn không được chịu đi. Anh ghen ghét cho nên là muốn bắt bạn cho bỏ ghét. Mì nghe tới đó là chửi vô trong mặt cha nội này luôn. Bà mẹ người ta đã giúp mày rồi, mày theo phù hộ được rồi còn sanh lòng yêu, rồi còn hãm hại người ta. Nó mà chết đó là mày khỏi đi đầu thai đó, mày biết không? Anh nói anh biết, nhưng mà do cái tánh anh háo thắng. Trước khi chết là anh bị người yêu chia tay. Anh đang trên đường qua nhà bạn gái để mà nói chuyện thì bị tai nạn. Chưa kịp tới nhà thì tới số rồi. Mì nói thêm mấy câu rồi hỏi cái dông là bây giờ muốn theo Mì để mà Mì đê đưa lên chùa tu tập. Còn hai á là quánh cho hồn siêu phách tán. Thì chả sợ, chả chịu theo Mì đi. Dông xuất ra được một chút thì Thảo tỉnh. Lúc đó chú Chiến cũng vô. Đỡ Thảo dậy thì bạn hỏi Thảo thấy trong mình sao, mà Thảo không có biết cái chuyện gì hết trơn. Bạn mới kể lại cho Thảo với chú Chiến nghe cái chuyện nó vậy đó. Thì Thảo cũng công nhận là bữa đó Thảo đang đi chợ mua đồ ăn. Giờ trưa xe vắng lắm. Mọi người đang dừng đèn đỏ thì có cái xe tải mất thắng nó ủi mọi người. Thảo hên là đứng mé trong nên không có bị tông trúng. Rồi do hồi trước cũng từng đăng ký tình nguyện đi nghĩa vụ, Thảo làm ở vị trí y tá trong quân khu, nên là những cái kiến thức sơ cứu người Thảo cũng biết. Xuống xe sơ cứu cho người bị nạn, xong chuyện rồi thì thôi, đâu có biết là thằng chả chết rồi mà anh chả đi theo mình vậy. Chuyện đó Thảo cũng có kể cho bạn nghe, nhưng mà hai bạn hoàn toàn không có nghĩ tới cái sự việc đó nó tới mức như vậy. Mì mới kêu hai bạn á là xin nghỉ thêm ít ngày đi, thiệt khỏe rồi hãy đi làm. Phòng trọ thì đi thỉnh Quan Âm về thờ. Nói xong cái Mì tự giả về. Bạn chạy vô lấy tiền bỏ phong bì đưa cho Mì, nhưng mà Mì không có nhận. Mì nói tới giúp thôi. Nếu có trả tiền thì trả cho chú Chiến á, trả dư một chút để Mì về đưa sư phụ đủ mua nhang đèn là được rồi. Sau cái chuyện đó thì bạn thỉnh Phật Bà Quan Âm về thờ tại phòng, rồi cũng không có thấy cái người đó về nữa. Hiện tại thì bạn với Thảo cưới rồi, được năm rồi, và Thảo đang có bầu một bé trai. Đó, toàn bộ câu chuyện trong lá thư của Đức đã gửi về cho kinh. Cảm ơn hai lá thư ngày hôm nay của Đức và của Quanh nhé. Cũng như cảm ơn quý bà con đã cùng với Nguyễn Huy đi hết buổi kể chuyện ngày hôm nay. Chúc bà con một đêm ngon giấc.